cục cưng có chiếu, chương 2141, chương 2138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ làm sao cơ, hai mẹ con trêu đùa nhau. Đột nhiên, Diệp Nghê Nghê hình như nhìn thấy thứ gì đó lóe qua. Cô bé từng học bắn tỉa, vô cùng mẫn cảm với sự phản quang, gần như cùng lúc Diệp Nghê Nghê lập tức đẩy Thẩm Hạ Lan ra, bản thân cô bé cũng nhào lên người của Thẩm Hạ Lan á. Thẩm Hạ Lan bị dọa giật mình, cả người ngã ra đất. Cùng lúc đó, Diệp Nghê Nghê nhào tới, một viên đạn sượt qua vai của Diệp Nghê Nghê. Nghê Nghê, Thẩm Hạ Lan vội vàng ôm lấy Nghê Nghê, sau đó lăn trên đất. Cô liếc nhìn về phía Diệp Ân Tuấn, phát hiện bên Diệp Ân Tuấn không có phát hiện bất kỳ động tĩnh gì, hai người vẫn đang nói gì đó ở trước mộ của Diệp Nam Phương, lông mày của Thẩm Hạ Lan nhíu lại. Cô không hy vọng quấy nhiễu thời gian nói chuyện của Diệp Ân Tuấn và Diệp Tranh, nhưng nơi này rõ ràng có tay bắn tỉa. Diệp Nghê Nghê được Thẩm Hạ Lan bảo vệ trong lòng, thấp giọng nói. Mẹ con có thể cảm nhận được đối phương ẩn nấp ở chỗ cao hướng 3 giờ bên trái. Ừ, Thẩm Hạ Lan khẽ gật đầu, nhưng không nói gì. Cho dù biết đối phương ở vị trí nào, trên người Thẩm Hạ Lan cũng không mang theo súng, Diệp Nghê Nghê càng không có mang theo thứ gì ra ngoài, hai người bây giờ đi ra sẽ là bia đạn sống. Diệp Nghê Nghê thấy Thẩm Hạ Lan không có nói gì khác thì không khỏi có hơi sốt ruột. Mẹ nghe thấy lời của con không? Nghe thấy, nhưng bây giờ trên người chúng ta không có vũ khí, đi ra không là thông minh. Hơn nữa nhiệm vụ chính của chúng ta là làm sao thông báo cho ba con chú ý an toàn. Nghe thấy Thẩm Hạ Lan nói như vậy, Diệp Nghê Nghê nhíu chặt mày, gương mặt nhỏ gần như nhăn lại. Bọn họ cách chỗ Diệp Ân Tuấn có một khoảng cách, cũng không biết bên phía Diệp Ân Tuấn như nào. Diệp Nghê Nghê rút điện thoại ra, vừa muốn gọi điện cho Diệp Ân Tuấn, một viên đạn bắn bay điện thoại của cô bé. Lúc này Thẩm Hạ Lan mới hiểu, đối phương không muốn giết người, mà muốn kêu bọn họ đừng động đậy, ngoan ngoãn ở đây. Vậy thì mục đích của bọn họ là gì? Thẩm Hạ Lan nhìn về phía Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn và Diệp Tranh ở trước mộ của Diệp Nam Phương nói gì đó, đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm ập tới. Diệp Tranh muốn xoay người thì bị Diệp Ân Tuấn nắm tay, hơn nữa kéo Diệp Tranh đến trước người mình để bảo vệ. Phản ứng của sếp Diệp thật nhanh nhạy. Đằng sau truyền tới tiếng cười mỉa, giọng nói rất xa lạ, nhưng nghe thì rất trẻ. Diệp Ân Tuấn hơi quay đầu, liếc nhìn người trước mặt, trái tim hơi nhói đau. Là anh, cậu biết tôi sao? Hàn Hy Thần có hơi ngạc nhiên. Cách chương.